Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2243 lâu không gặp người thân. Sở trưởng nhớ tới trước nói câu nói này, lúng túng muốn gặp trở ngại, Mỹ Hoa cùng sau lưng Diệp Thiếu Dương, bật cười, Diệp tiên sinh, mời tới bên này, chủ tịch huyện vô cùng nhiệt tình. Mời Diệp Thiếu Dương ba người ra ngoài. Sở trưởng theo ở phía sau lần nữa chịu tội. Chủ tịch huyện xem cũng không liếc hắn một cái. Cảnh sát trong đại viện kiên trì một chiếc màu xanh lục xe hơi nhỏ. Đây là Diệp Thiếu Dương ở thời đại này nhìn thấy đệ một chiếc xe hơi. Cùng dân quốc truyền hình kịch bên trong diễn gần như tròn vo cùng cóc tự xe hơi nhỏ. Tài xế dưới đưa cho bọn hắn mở cửa xe. Diệp tiên sinh, ngài trước hết mời, còn có hai vị này tiên sinh, không cần khách khí, chủ tịch huyện vô cùng nhiệt tình. Ba người tiến vào trong xe sau khi, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đồng thời hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Ánh mắt đang hỏi hắn là chuyện gì? Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, ta so với các ngươi còn mộng. Chủ tịch huyện ngồi trên đến sau khi. Chùng ba người cười cợt, bắt chuyện tài xế lái xe. Cảnh sát sở trưởng nhìn ô tô dương trần mà đi, đều biến mất hồi lâu, còn ở cửa ngây ngốc đứng. Đối với bên người một cái với hắn đồng dạng đờ ra thuộc hạ nói rằng: "Ngươi nói, cái này Diệp Thiếu Dương rốt cuộc là ai? Đáng giá chủ tịch huyện như thế đối xử hắn? Hơn nữa chủ tịch huyện coi trọng cũng là giúp người chân chạy." Giúp người chân chạy, cái kia, phải là ra sao đại nhân vật a? Sở trưởng hấp khí đều run cầm cập lên, lẩm bẩm nói, ta làm sao đắc tội rồi như thế một cái quý nhân. Rõ ràng là nịnh hót cơ hội tốt a, miễn cưỡng để ta cho làm đập phá, đúng đấy, những khác kỳ thực cũng còn tốt, chính là ngài câu kia nói người ta trường nhìn liền không giống người tốt. Còn nói hai lần, chỉ lo người không nhớ được. Nhìn nhầm sở trưởng bây giờ trở về muốn Diệp Thiếu Dương tướng mạo. Ở đâu là cái gì tặc nhân dáng vẻ? Rõ ràng chính là mi thanh mục tú. Vừa nhìn chính là thâm tàng bất lộ cao nhân đáng tiếc người ta đi rồi. Muốn nói cũng không có cơ hội. Chủ tịch huyện ô tô mang theo Diệp Thiếu Dương đoàn người xuyên qua thị trấn. Đi tới rộng rãi nhất trên một con đường, cuối cùng đứng ở một tòa nhà cao cửa rộng trước cửa. Cửa có hai tên lính ở gác, Diệp Thiếu Dương xem vậy thì có thể đoán được, nhà này tòa nhà tuyệt đối không phải nơi tầm thường, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là nha môn, cũng như là nhà dân dáng dấp. Diệp Thiếu Dương chính đang buồn bực, chủ tịch huyện đã ở xin bọn họ xuống xe. Ba người mới vừa xuống xe, từ trong nhà đi ra một cái mập mạp chừng 50 tuổi nam tử. Ăn mặc thanh thức trường bào áo khoác ngoài, nhìn qua chính là cái người có địa vị. Từ quản gia, chủ tịch huyện chắp tay, làm phiền, còn làm phiền chủ tịch huyện đại nhân tự mình đi một chuyến. Thực sự là làm phiền, từ quản gia cũng biểu hiện phi thường thân thiết. Chủ tịch huyện cũng theo khách khí, dẫn hắn thấy Diệp Thiếu Dương, từ quản gia trùng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, như là rất quen thuộc tự, cũng không có nhiều lời. Đối với chủ tịch huyện nói, chuyện này, ta đại đại tiểu thư vợ chồng cảm ơn chủ tịch huyện đại nhân. Này có thể không được, nếu vị này Diệp tiên sinh là đại tiểu thư quý khách, chính là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Lẽ ra nên như vậy. Từ quản gia, hôm nay màn đêm thăm thảm, từ mẫu người không tiện tiếp đại tiểu thư, này liền cáo từ, thỉnh cầu từ quản gia cùng đại tiểu thư thông báo một tiếng. Từ mẫu người ngày mai trở lại tiếp. Nói xong lại đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay, nói rồi mấy lời nói khách sáo. Quá trình này Diệp Thiếu Dương là một mặt choáng váng, người châu bò a. Thiếu Dương tử, lúc nào có như thế cao quý một người bạn? Mao Tiểu Phương thấp giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương không có gì để nói. Hắn bây giờ, trong nội tâm một mảnh mê man. Đại tiểu thư, chính mình lúc nào nhận thức quá một cái dân quốc đại tiểu thư? Diệp tiên sinh, vừa mới có bao nhiêu thất lễ, kính xin tiên sinh tha thứ cho. Từ quản gia lúc này mới tiến lên chào. Đại tiểu thư đã ở phòng khách chờ. Kính xin Diệp tiên sinh cùng hai vị bằng hữu theo ta đi vào. Sau khi vào cửa, còn phải xuyên qua một đạo trưởng trường quá đạo. Bên trong trang trí cổ kính, nhưng cũng có một chút kiểu mới đồ nội thất. Nhà này người tuyệt đối là cái gia đình giàu có. Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, Diệp Thiếu Dương liền cảm giác mình là cả nghĩ quá rồi. Chỉ bằng trước vị kia chủ tịch huyện đi theo làm tùy tùng biểu hiện, cũng có thể kết luận, nhà này chủ nhân nhất định có bất phàm địa vị. Diệp Thiếu Dương ba người bị mang vào một gian phòng khách rộng rãi. Bày trí của phòng khách là Trung Tây kết hợp, bày ra thảm, có sofa cùng khay trà bằng thủy tinh, đồng thời cũng có một cái kiểu Trung Quốc bình phong cùng một ít tiểu vật. Toàn thể phối hợp đến vô cùng phối hợp, Diệp Thiếu Dương cảm giác, liền như vậy trang trí phong cách, coi như đặt ở chính mình thời đại kia, cũng tuyệt đối là thời thượng phục cổ phong. Ta nói, vị đại thúc này, nhà ngươi đại tiểu thư có thể hay không nhận lầm người? Ta hoàn toàn không quen biết nàng a. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút chột dạ, kéo từ quản gia hỏi. Từ quản gia ngẩn ra, nói, ngươi có phải là Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương so với hắn càng giật mình, có thể nói ra, Mao Sơn Thiên Sư, bốn chữ. Vậy khẳng định liền không sai rồi, ngây ngốc gật gật đầu. Từ quản gia cười lên, vậy thì là không sai rồi. Ba vị hơi chờ a, ta đi thông báo đại tiểu thư một tiếng. Thuận tiện khiến người ta lo pha trà. Quản gia đi rồi, Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân đồng thời truy hỏi Diệp Thiếu Dương xảy ra chuyện gì. Trước còn hoài nghi là hiểu lầm, nghe được từ quản gia nói tới Mao Sơn Thiên Sư, bốn chữ. Đều biết không thể sai rồi, ta cũng không biết ngược lại mau tới. Một hồi xem một chút đi, Mỹ Hoa rất yêu thích nơi này. Không để ý Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, khắp nơi loanh quanh đi tới, Bao Tử cũng theo chạy, ngược lại cũng không ai có thể thấy được bọn họ. Điện thoại này, thật là tinh mỹ ha. Mao Tiểu Phương đưa tay chú ý hai cửa hàng máy điện thoại. Đưa tay nhẹ nhàng mò lên, lúc này tiếng bước chân vang lên. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, một đôi thanh niên nam nữ từ giữa thất đi ra. Nam chừng 30 tuổi, mặc âu phục, mang kính mắt, nhìn vẫn là rất có văn hóa. Nữ làm Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua trên người cô gái thời điểm. Cả người ngay lập tức sẽ ngây người, từ trên ghế sa lông chậm rãi đứng lên đến, khuôn mặt ngây ngốc nhìn cô em gái này. Cùng bên người nam tử không giống, cô nương này một thân cổ trang, dáng ngọc yêu kiều. Nàng mặt Diệp Thiếu Dương quả thực quá không thể quen thuộc hơn. Cô nương trùng bên người nam tử cười cợt, chuyển hướng Diệp Thiếu Dương, ngoẹo cổ, cười cợt, nói, làm sao đây, ngươi? Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nói ra tên của nàng, Phượng Hề. Trước mặt cái này một bộ cổ trang mỹ nữ, không phải người khác, chính là thất tán đã lâu Phượng Hề. Là thật sự Phượng Hề, vẫn là Phượng Hề kiếp trước hoặc là cái gì khác. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt có chút do dự lên, nếu như là hết thảy đều không phát sinh trước, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Phượng Hề, nhất định sẽ lập tức tiến lên quen biết nhau. Thế nhưng ở gặp hình dáng giống Nhuế Lãnh Ngọc Ngô Đồng, hình dáng giống Tô Mạt Bích Thanh sau khi, lúc này thấy đến Phượng Hề. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiếu Dương thật sự có điểm không dám tùy tiện quen biết nhau. Quá 100 năm, ngươi liền không quen biết ta sao? Phượng Hề nhìn Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng cười, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,